Lâm Thị Vinh Hoa, chương 203, Dã Tâm, góc truyện audio.com. Chấm, Lâm quản gia liền cười nói. Ngươi chưa đi đến quá nơi này đi. Này tảng đá là sau núi núi đá. Hắn lại sờ soạng một chút. Lúc này mới đẩy ra kia tảng đá. Lãnh Phương Đại Đồng đi xuống. Đó là một cái thực khoan tẩu đảo. Song song đi bốn người đều không thành vấn đề. Trên mặt đất có lưỡng đạo trục xe ấn. Đi theo Lâm quản gia hướng trong đi rồi chăm tới bước. Phía trước liền rộng mở thông suốt. Vách đá bị cạy ra. Bên trong không gian chừng thôn trang sân đập lúa như vậy đại. Muốn hỏi hắn vì cái gì xem đến như vậy rõ ràng. Đương nhiên là bởi vì vách đá thượng dùng lưu ly phong hào chút đèn A. Bên trong tuy không tính sáng sủa. Lại cũng không như vậy hắc. Bất quá hướng lên trên xem, hắn vẫn là không thấy ra này động có bao nhiêu cao. Bởi vì phía trên là hắc, hắn trợn mắt há hốc mồm nhìn phương diện này xếp thành tiểu sơn giống nhau lương thực. Nuốt nuốt nước miếng hỏi, đây đều là nhà của chúng ta. Lâm quản gia mỉm cười gật đầu. Cái này sơn động không tính bí mật, các hộ vệ đều biết. Các ngươi này phê nông hộ nhiều ít cũng đoán kho lương có khác cơ quan đi. Hắn duỗi tay vỗ vỗ vách đá nói. Cái này động là thiên nhiên. Lúc trước nhà hắn lão thái gia coi trọng trên núi kia khẩu suối nước lạnh. Cho nên đem này quanh thân mua đảm đương thôn trang. Nhưng kỳ thật lần đầu tiên thiết kế tòa nhà là kiến ở một khác sườn. Ngẫu nhiên phát hiện cái này sơn động sau lúc này mới đem phòng ở kiến ở bên này. Vừa vặn chắn ở nhập khẩu chỗ, lại hơi thêm xây dựng thêm, vốn dĩ chỉ dung một người bò sát tiến vào cửa động liền biến thành như vậy. Vì không cho người phát hiện, lão thái gia còn làm trong nhà thợ thủ công trang cơ quan. Dọc theo kia phiến kiến một loạt phòng ở, vốn là phóng tạp vật chi dùng. Thẳng đến Lâm Thanh Uyển trở về, lúc này mới đổi thành kho lúa. Cái này sơn động kỳ thật là chạy trốn dùng. Lâm quản gia cũng không có nói cho Phương Đại Đồng điểm này. Chỉ là nói cho hắn. Lâm gia mỗi năm đại bộ phận lương thực đều vào nơi này. Người hiện tại nhìn đến đó là năm trước lương thực. Chờ này phê lúa mạch thu hoạch trở về. Phương diện này lương thực liền phải bán đi. Lại đem tân lương vận tiến vào. Người đã phải làm nông trang tổng quản sự. Kia về sau những việc này tự nhiên cũng là ngươi phụ trách. Phương Đại Đồng nuốt một ngụm nước miếng hỏi. Ta có thể mang nông hộ nhóm tiến vào. Lâm quản gia mỉm cười gật đầu. Trong nhà hạ nhân, hộ vệ cùng với các ngươi này phê nông hộ đều là tin được. Này với bọn họ tới nói là chữ lương địa phương. Chân chính huyền bí chỗ bọn họ cũng sẽ không biết. Thả năm đó lão thái gia phát hiện cái này sơn động sự cũng không phải bí mật. Năm đó, đi theo ở lão thái gia bên người người nhưng có vài gia gia chủ đâu. Nhà bọn họ chưa chắc không biết. Bất quá là hậu nhân khả năng nhất thời nghĩ không ra thôi. Chân chính cơ mật chỗ là ở này đó tường thể mặt sau. Chúng ta Lâm gia có tam gia hợp nhau lương thương. Đầu xuân cùng ba bốn nguyệt lúc ấy đã bán đi hai nhóm. Dư lại này một đám là muốn ở cây trồng vụ hè sau bán ra. Nhớ kỹ, giá cả có thể so tân lương thấp một ít, nhưng không thể thấp quá nhiều. Nhà của chúng ta lương thực tuy là thượng một năm, nhưng đều hảo thật sự. Phương Đại Đồng gật đầu. Lâm quản gia dẫn hắn xem qua bên trong lương đôi. Duỗi tay sờ sờ. Lương thực đích xác thực khô ráo, mà không xa trên mặt đất còn có vài đôi dấu vết. Hiển nhiên phía trước nơi này là chất đầy lương thực, hiện tại lương giới còn cao. Vì sao không hiện tại bán ra? Phương Đại Đồng nghi hoặc nói. Tuy rằng lúa mạch chưa thu, nhưng có thể thấy năm nay là được mùa. Lương thực không vào thương, hết thảy đều không cần quá sớm kết luận. Tuy rằng cây trồng vụ hè sau lại bán mệt điểm, nhưng điểm này mệt chúng ta Lâm gia ăn đến khởi. Lâm quản gia dạy hắn nói, từ lão thái gia khởi, Lâm gia liền có chuân lương thói quen. Trước kia nơi này không dùng được, Nhưng Lâm gia ở Tô Châu, Dương Châu, Giang Đô, Hàng Châu đều là có kho lúa, trừ bỏ tai năm ngoài ý muốn. Mặt khác niên đại đều là thu lương sau bán một đám, đầu xuân ra tay một đám, ba bốn nguyệt thời kỳ giáp hạt khi lại bán một đám. Lưu lại kia phê tắc chờ đợi cây trồng vụ hè sau ở tân lương lúc sau bán ra. Mặt khác đại tộc đều như thế. Phương Đại Đồng nhịn không được nói thầm. Khó trách hàng năm được mùa. Trên thị trường hàng năm thiếu lương. Lâm quản gia nghe xong liền cười. Lắc đầu nói. Lương thực một chút nhập thị. Đối bá tánh mới là nhất không tốt. Tiệm lương lương thực chưa chắc sẽ hàng giới. Nhưng lương thương nhóm thu mua giới lại nhất định sẽ thấp. Lâm quản gia quản Lâm gia kho lương mười mấy năm. Đối này đó nhất hiểu biết bất quá. Hắn chắp tay sau lưng thở dài. Triều đình đối lương giới lực khống chế nhược. Cũng liền mấy đại gia tộc chịu dụng tâm. Lương giới mới có thể như thế vững vàng. Bằng không, hắn lắc lắc đầu. Giữa chỉ cần có một nhà sửa lại tâm ý, trên thị trường lương giới phải băng. Lâm gia mới bán ra kia mấy cái đại nông trang sau vốn là mất đi cái này địa vị. Nhưng hôm nay Lâm Thanh Huyền đem này tước điền kinh doanh ra tới. Các gia dù chưa nói rõ, nhưng kỳ thật là lại yên lặng mà đem Lâm gia một lần nữa tiếp nhận đã trở lại. Bởi vì năm nay bọn họ Lâm gia thu được năm lễ lại dày tam thành. Nếu liên minh vẫn như cũ tồn tại, Lâm quản gia bọn họ phải tuân thủ quy tắc trò chơi. Cho nên hắn dặn dò Phương Đại Đồng. Nhớ kỹ, nhất định không thể ở cây trồng vụ hè cùng thu hoạch vụ thu sau bán tháo lương thực. Phương Đại Đồng có chút ngây thơ, nhưng vẫn là gật đầu. Lâm quản gia vỗ bờ vai của hắn cười nói. Chờ ngươi về sau tiếp xúc mặt khác mấy nhà quản sự sẽ biết. Lâm quản gia dẫn hắn đem sơn động dạo qua một vòng. Lúc này mới đi ra ngoài. Cơ quan ta giáo hội ngươi. Việc này ngươi biết liền hảo. Sơn động sự tuy không phải bí mật, nhưng cũng không cần bốn phía tuyên dương. Phương Đại Đồng lại không phải ngốc tử. Tự nhiên hiểu được. Lâm quản gia rơi xuống cơ quan. Thở dài nói. Lâm gia trước kia cùng sở hữu 5 cái kho lương. Nhưng hiện tại chỉ có cái này. Về sau Lâm gia kho lương sẽ càng ngày càng nhiều. Phương Đại Đồng dã tâm bừng bừng nói. Quản gia yên tâm. Lâm gia bán đi điền trang tổng có thể lại tránh trở về. Lâm quản gia vui mừng gật đầu. Người có thể có cái này mục tiêu thực hảo. Lâm quản gia trở về cùng Lâm Thanh Huyền bẩm báo. Nàng vừa lòng gật đầu. Tuyển hảo ngày sau thu hoạch. Thông chi đi xuống đi. Ngày mai làm người đi vườn trái cây bên kia kéo đầu heo trở về. Cho đại gia ăn đốn tốt. Lâm quản gia đồng ý đi xuống an bài. Có chút ruộng lúa mạch sớm đã thục thấu. Hoàng cam cam một mảnh. Nhưng cũng có chút còn chưa tới thu hoạch khi. Cũng may này hai ngày thái dương hào. Lúa mạch cơ hồ một ngày một cái dạng. Đại gia trước đem có thể thu. Chờ đem bên này cắt bỏ lúa mạch lượng lượng dọn đến sân đập lúa. Bên kia lúa mạch liền lại có thể thu hoạch. Tuy rằng Lâm Thanh Huyền không cần tự mình xuống đất. Nhưng cũng đến nhìn kỹ. Đừng nhìn nông trang cuối cùng kiếm bạc không nhiều lắm. Nhưng vẫn là Lâm Thanh Huyền coi trọng nhất. Lâm gia thu hoạch không mấy ngày. Địa phương khác cũng bắt đầu thu hoạch tiểu mạch. Tô Châu chính thức tiến vào cây trồng vụ hè vội quý. Nhìn một xe tiểu mạch bị kéo đến sân đập lúa. Lâm Thanh Huyền liền nhịn không được lộ ra tươi cười. Đứa ở cùng làm công nhật nhóm cũng thực vui vẻ. Mỗi phùng ngày mùa, bọn họ thức ăn liền đặc biệt hào. Không chỉ có đốn có canh thịt uống. Vận khí tốt còn có đại khối thịt ăn đâu. Bên này vui mừng khôn xiết. Khí thế ngất trời. Lại không biết cách nơi này vài trăm dặm địa phương. Có 4 con khoái mã chính chạy trốn giống nhau hướng Tô Châu chạy. Mà ở bọn họ phía sau mấy chục dặm còn có một bát người chính liều mạng đuổi theo. Cách chương.